chìm đắm trong cơ thể và tình yêu của nàng. Trong cuộc đời có ba giai nhân như vậy ở bên, còn gì phải đáng tiếc đây. Sáng hôm sau, Phó Thư Bảo triệu tập chiến sĩ Ngũ Nguyệt Hoa quân đoàn lại, lấy ra một hòm châu báu trong Thủy Tinh Long Cung ra phân phát. Chiến sĩ Ngũ Nguyệt Hoa quân đoàn theo hắn đến đây lúc nào cũng có nguy cơ đe dọa đến tính mạng, đương nhiên hắn phải khao quân một trận. Bình thường Phó Thư Bảo thưởng quân cũng khá hậu, lần này lại càng có thêm những món chân bảo quý giá hiếm có, cảnh tượng đương nhiên rất náo nhiệt. Vì đông người nên không thể phân chia đều hết các loại bảo thạch, kim cương. Phó Thư Bảo cho luyện chi lực sĩ cắt nhỏ châu báu, kim cương và miếng vàng lớn rồi chia đều. Chỗ gia tài này với các chiến sĩ Ngũ Nguyệt Hoa quân đoàn mà nói thì chỉ cần còn sống thì nửa đời còn lại không cần phải lo việc cơm ăn áo mặc nữa rồi. Như vậy họ càng kính sợ Phó Thư Bảo hơn, sĩ khí cũng tăng mạnh chưa từng có. Nhìn các chiến sĩ hân hoan tâm tờ trạng Phó Thư Bảo cũng rất tốt. Hắn gọi Hồ Giang Phong tới, nhỏ giọng nói, ngươi ra ngoài lan truyền chuyện này một cách bí mật cho ta. Nhớ không được để người khác nghi ngờ thân phận của ngươi. Hồ Giang Phong thấy lạ, thiếu gia, lan truyền việc chúng ta phát thưởng sao? Tại sao phải làm vậy? Phó Thư Bảo cười, tình huống hiện nay là, Thành An Na nắm trong tay 100 vạn đại quân, 100 vạn người này phải ăn cơm, phải nhận thưởng. Có lẽ nàng ta cố gắng được một thời gian, nhưng không thể kéo dài được lâu, đặc biệt là vấn đề lương thực. Ta đoán Thanh Giật Vương Tước và Thái Bình Vương Tước tuy có đem theo mấy thứ như luyện chi chữ vật giới, nhưng lương thực dự trữ vẫn có hạn. Mà ở thế giới mới nổi, việc khai khẩn, sinh trưởng lương thực cần thời gian, chưa đến thời điểm thu hoạch. 100 vạn đại quân của chúng e là đã hết lương thực lâu rồi. 100 vạn đại quân cộng với chiến mã và linh thú toa kỵ, lượng lương thực phải ăn mỗi ngày phải mất cả 100 cái xe ngựa. Mức độ tiêu hao đó, dù có giới chỉ cất đồ cũng chẳng ăn thua. 100 vạn quân nhìn có vẻ hùng tráng nhưng thật ra có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Không cần chiến đấu, vấn đề lương thực có thể kích bại họ. Hơn nữa vào lúc này, tung tin về Ngũ Nguyệt Hoa quân đoàn được phát thưởng hậu hình chắc chắn sẽ như cú hích khiến sự sụp đổ của chúng thêm nhanh hơn. Nghe Phó Thư Bảo nói vậy, Hồ Giang Phong lập tức cười, thuộc hạ biết nên làm thế nào rồi. Thiếu gia đúng là có cao chiêu, đi đi, có cơ hội thì tiếp xúc với Phương Tín Bảo hắn tạo một con đường liên hệ thuận tiện một chút, ta muốn nắm được tin tình báo bên Thành Anna bất cứ lúc nào. Đã biết, thiếu gia. Hồ Giang Phong lui ra, chiến sĩ Ngũ Nguyệt Hoa chiến sĩ vẫn đang phấn khích, nhảy những điệu múa độc đáo của Tư Ba Quốc. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Lúc này Phó Thư Bảo rời khỏi đó một mình đến cảnh dưới lòng đất. Tiếng nước ào ào chảy chưa từng ngừng nghỉ. Phó Thư Bảo nhìn về phái xa, nghĩ bụng, thuyền tiếp dẫn lúc nào xuất hiện đây. Thông tin chiếc chuông thế giới đã kêu vẫn bị hắn giấu nhẹm không cho Thành An Na biết. Nhưng trước khi thuyền tiếp dẫn xuất hiện thì hắn phải giải quyết phiền phức rất lớn là Thành An Na. Biện pháp giải quyết tốt nhất đương nhiên là giết người diệt khẩu. Nhưng sau lưng Thành Anna còn có tứ đại thiên không kỵ sĩ, còn cả 100 vạn đại quân, muốn giải quyết phiền phức này đúng là còn khó hơn lên trời. Ra đi, đừng có ẩn ẩn nấp nấp nữa. Bộ dạng ngươi rất nực cười đấy biết không? Hắn đột nhiên quay lại nhìn về khu phế tích bên cạnh, nói lớn. Phó Thư Bảo chú ý tới một căn phòng bằng đá đổ nát ở bên trái. Những tảng đá lớn nhỏ chồng thành đống hình thành một nơi ẩn nấp rất tốt. Nếu là thổ hệ lực sĩ hoặc nắm giữ sức mạnh thổ nguyên tố ẩn nấp ở đó, ẩn đi khí cơ của bản thân thì không những mắt thường khó lòng nhìn thấy mà ngay dùng lực trường để thăm dò cũng khó phát hiện mục tiêu. Nếu là mấy ngày trước, khi tu vi chưa nâng lên cảnh giới tầng thứ nhất của hỗn nguyên lực thì Phó Thư Bảo cũng không thể nhanh chóng phát hiện được có người ẩn mình trong đống đá kia. Vì người này không phải cường hãn bình thường, tu vi của hắn là luyện chi đại vô vũ trụ chi lực đỉnh phong. Mấy ngày trước, tu vi của Phó Thư Bảo chỉ là luyện chi lực sĩ chưa với tới được cảnh giới thứ ba của luyện chi đại vô vũ trụ chi lực đương nhiên không thể phát hiện được luyện chi lực sĩ mạnh hơn ẩn tàng. Nhưng bây giờ hắn đã là lực sĩ chỉ đứng sau thần cấp rồi. Giờ hắn đã không như trước nữa, hắn có sức mạnh với cảnh giới cao hơn. có thực lực mạnh hơn rồi. Ánh mắt khóa chặt lấy vị trí ấy, đúng lúc hắn nói thì một đạo hắc ảnh bay ra. Phó thư bảo cũng không nhìn, tung ngay một quyền ra. Hỏa quang lóe lên, một con kỳ lân quyền thú rực cháy gầm thét xông tới. Trong nháy mắt, không khí bị thiêu rụi, những đợt sóng nóng bỏng trào lên với uy thế kinh người. Tu vi đạt tới cảnh giới hỗn nguyên lực, quyền thú của Phó thư bảo cũng được tiến hóa, trở nên thành thục hơn, cường đại hơn. Rầm, tiếng va chạm trầm đục vang lên trên hư không, nhân ảnh đột nhiên bắn ra rồi đánh lén lập tức bị đánh bật bay ra sau. Thân thể hắn lảo đảo trên hư không vài cái, liên tiếp triệt tiêu mấy lần quyền thú thì mới hết. Khi hạ xuống đất thì loạng choạng, lùi ba bước liên tiếp. Thần sắc hắn vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Hắn lấy lại được thăng bằng, nhìn về phía trước. Kẻ đánh lén này không phải ai khác mà chính là Chư Hoàng. Sát thủ Chi Vương đến từ Tử Đảo Mật Nhân Xã. Lúc này gương mặt hắn đầy kinh hãi, ánh mắt khóa chặt trên người Phó Thư Bảo. Mãi lúc lâu không nói được lời nào. Thực tế, vì lần đánh lén này, để đạt được hiệu quả ẩn mình tốt nhất, hắn đã không mang theo cả linh thú tòa ký, linh thú chi chư vương cấp. Thu hạ sát thủ cũng không đem theo ai. Hắn tự tin sẽ một chiêu kích sát được Phó Thư Bảo. Nhưng sau khi ra tay hắn mới nhận ra, Phó Thư Bảo hiện nay đã mạnh hơn cả hắn. Nếu mạnh hơn một chút ít thì cũng chẳng sao, có thể chấp nhận được. Nhưng quan trọng là không biết tại sao hắn ta lại mạnh đến mức khiến Chư Hoàng có cảm giác không thể thắng được, không thể vượt qua. Dựa vào cảm giác này, Chư Hoàng có thể đoán ra ngay, tu vi của Phó Thư Bảo hiện nay đã đạt tới cảnh giới hỗn nguyên lực. Đột nhiên Chư Hoàng ngửa lên cười lớn, cười đi, cười đủ thì nói một câu, rồi chúng ta tính toán xem nên giải quyết nợ nần thế nào đây. Trước đây khi đối diện với Chư Hoàng, Phó Thư Bảo vẫn phải dựa vào sự bảo vệ của Tiểu Thanh. Khi không có Tiểu Thanh thì hắn chỉ có thể bỏ chạy. Nhưng giờ hắn đã có thực lực khiến sát thủ Chi Vương như Chư Hoàng nằm dưới chân mình. Thực lực quyết định tất cả. Nắm đấm chính là đạo lý. Biết tại sao ta cười không? Chư Hoàng không cười nữa mà hỏi đầy nghiêm túc. Phó Thư Bảo lạnh nhạt nói, ngươi cười gì liên quan quái gì đến ta? Ngươi nghĩ ta có hứng thú biết sao? Ngươi... Chư Hoàng vốn định tỏ vẻ phong phạm tiền bối, nhưng đáng tiếc chiêu cũ dích này không có tác dụng gì trước mặt loại người như Phó Thư Bảo. Không những không có tác dụng mà hắn còn chẳng cho vị tiền bối này chút thể diện nào. Phó Thư Bảo cười, ngươi mai phục ở đây bao lâu rồi? Chắc là không phải một hai ngày đâu nhỉ? Không hổ là sát thủ Chi Vương. Chỉ với tính nhẫn nại còn hơn cả rùa này cũng khiến người khác khâm phục rồi. Ngươi muốn đợi cơ hội giết ta, giờ cơ hội đã bày ra trước mắt rồi. Đến đi, giết ta rồi xách đầu ta đến gặp Thanh Giật Vương Tước và Thái Bình Vương Tước, nối lại mối quan hệ tốt đẹp trước đây, rồi nhận từ chúng những lợi ích to lớn. Một câu đã chỉ ra được động cơ Chư Hoàng mai phục ở đây đợi hắn, tuy không phải tuyệt đối nhưng đã đúng đến 8-9 phần rồi. Không thể phủ nhận ngươi là một rất thông minh. Giờ xem ra thành tựu của ngươi không phải bất ngờ, cũng không thuần túy là may mắn. Chư Hoàng lạnh lùng nói, ta giết ngươi không chỉ vì nối lại quan hệ với Thái Bình Vương Tước và Thanh Giật Vương Tước, cho Tử Đảo Mật Nhân Xã có không gian phát triển lớn hơn. Ta giết ngươi còn vì một mục đích khác. Đó chính là ngươi là mục tiêu của ta. Là một sát thủ Chi Vương, không hoàn thành nhiệm vụ thì đó là sự sỉ nhục, dùng máu cũng không thể rửa sạch được. Vinh quang là điều quan trọng nhất trong đời của một nam nhân. Vinh quang của sát thủ Chi Vương lại càng ăn sâu vào xương tủy của Chư Hoàng. Phó Thư Bảo là mục tiêu của hắn, nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa làm được. Đây chính là điều sỉ nhục của hắn. Nếu không thể dùng máu Phó Thư Bảo để gột rửa thì chỉ có thể dùng máu của chính hắn mà thôi. Trong lòng Phó Thư Bảo khẽ động, nói vậy thì lần này ngươi không định quay về. Khóe miệng Chư Hoàng nhếch lên cười khẩy, ngươi nghĩ ta là kẻ sợ chết sao? Nếu vậy thì ngươi nhìn nhầm người rồi. Hắn muốn thực hiện nhiệm vụ cuối cùng trong đời. Sau đó thì cuộc đời sát thủ Chi Vương của hắn coi như được đặt dấu chấm hết một cách viên mãn. Khí tức tử vong dần lan tỏa, bao trùm cả hai người. não ngươi có vấn đề à? Lẽ nào ngươi không biết Thanh Giật Vương Tước và Thái Bình Vương Tước đã bị Thánh Anna luyện chế thành luyện nô, ngay việc ho lúc nào cũng phải thỉnh thị Thánh Anna sao? Ngươi muốn dùng đầu ta để lấy lòng hai tên phế vật đó, lẽ nào ngươi không sợ Thánh Anna trở mặt, trong khi tức giận biến ngươi thành cám? Sắc mặt chư hoàng thay đổi liên hồi, từ đầu tới cuối không nói gì. Tình hình Phó Thư Bảo nói hắn vẫn luôn hoài nghi, nhưng không thể tiếp cận Thái Bình Vương Tước và Thanh Giật Vương Tước, càng không thể tiếp cận nhân vật siêu nhiên như Thánh Anna. Tin tức của hắn bị hạn chế rất nhiều, nhưng trong lòng hắn vẫn mang chút hy vọng việc đó không xảy ra. Mà chuyện trước kia hắn và Vân La Lý sự hợp tác cũng có thể xóa bỏ. Nhưng lời của Phó Thư Bảo lại phá vỡ tất cả, dập tắt hy vọng của hắn. Với việc này, ở trong trường hợp này có gì để tính toán, để nói nữa đây? Dù sao thì cũng đều là chỉ có đi không về sao? Ngươi có cảm thấy cuộc đời ngươi chính là một bi kịch chao đảo bất định, cuối cùng kết thúc đầy bi thảm không? Phó Thư Bảo lạnh lùng nói. Nói ít lời thừa thải thôi. Động thủ đi, giờ ngươi mạnh hơn ta. Có thể giết ta, cũng có thể gọi những trợ thủ cường đại của ngươi ra giải quyết ta mà không tốn chút sức nào. Nhưng ta chính là ta, sát thủ chi vương. Nếu ngươi muốn sỉ nhục trước khi giết ta thì ngươi sai rồi. Ngươi nên tôn trọng đối thủ như ta. Chư hoàng gần như gầm lên. Sự phẫn nộ của hắn đến từ nơi sâu nhất trong nội tâm, cảm giác vô cùng chân thực, vô cùng mãnh liệt. Phó Thư Bảo nói, đồ ngốc. Ta muốn giết ngươi thì đã truy kích ngay sau khi ngươi vừa ra tay lúc nãy rồi. Hơn nữa, nếu ta gọi trợ thủ ra, ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được bao lâu trước 1000 thạch tượng chiến sĩ? Ta cho ngươi hay, không quá 3 hơi thở đâu. Sắc mặt chư hoàng trở nên nặng nề, đúng như Phó Thư Bảo nói. Đối mặt với 1000 thạch tượng chiến sĩ, tuy hắn là lực sĩ luyện chi đại vô vũ trụ chi lực nhưng vẫn không thể chống cự được quá 3 hơi thở. Đây chính là khoảng cách giữa thực lực của một người và một quân đoàn. Luyện ngục quân đoàn của Phó Thư Bảo, chiến đấu lực đơn lẻ của 1000 thạch tượng chiến sĩ không mạnh hơn chư hoàng nhưng thực lực tổng hợp thì khủng bố đến mức không thể vượt qua. Huống hồ, 1000 thạch tượng chiến sĩ này không có bất cứ tạp niệm nào, phối hợp một cách hoàn hảo. Chiến đấu lực của họ ở mức khủng bố đến Thánh Anna cũng không dám đối mặt nói gì đến chư hoàng. Sau một lúc trầm mặc, chư hoàng đột nhiên nói, Phó Thư Bảo, ngươi nói nhiều như vậy không động thủ, rốt cuộc ngươi muốn gì? Điều ta muốn rất đơn giản, quy thuận ta, những mục tiêu ngươi chưa thực hiện được cũng sẽ thực hiện được. Tử đảo mật nhân xá cũng sẽ có không gian phát triển chưa từng có trước đây, ngươi cũng biết. Bản thân ta cũng đang bồi dưỡng tổ chức sát thủ, thủ hạ sát thủ trước đây của ngươi dưới trướng ta cũng sẽ có không gian phát triển tốt. Phó Thư Bảo nói. Sau một chuỗi cười lớn chư hoàng mới nói, Phó Thư Bảo, ngươi mới là não có vấn đề. Mục tiêu lớn nhất của ta chính là giết ngươi. Mục tiêu này ngươi cũng giúp ta thực hiện sao? Nếu vậy thì ta sẽ quy thuận ngươi. Thế có gì khó đâu. Là sát thủ chi vương, ta đã trở thành trở ngại ngươi không thể vượt qua, nhiệm vụ mà cuộc đời sát thủ của ngươi không thể hoàn thành. Ta muốn thu phục ngươi, nếu không cho ngươi lợi ích đó thì hẳn là ngươi sẽ không thật lòng quy thuận ta. Nào tới đi, động thủ giết ta đi rồi quy thuận ta. Nói rồi Phó Thư Bảo chậm chậm nhắm mắt lại, giang hai tay ra đợi chư hoàng xuất kích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 558, bộ mặt thật ass, mẹ kiếp rốt cuộc ngươi giở trò gì đây? Chư hoàng trần trừ không động thủ. Phó Thư Bảo giảo hoạt thế nào hắn đã được lĩnh hội, giờ không chút phòng bị bảo hắn giết mình, hắn có tin nổi không? Không động thủ thì ngươi không còn cơ hội đâu. Mẹ kiếp, đi chết đi. Ngươi dám coi thường đối thủ như ta? Chư hoàng bị kích thích, cuối cùng hắn gầm lên. Thân thể xông tới với tốc độ kinh người. Ngay khi gần tiếp cận với Phó Thư Bảo thì tay hắn đột nhiên lóe hàn quang, nhanh như chớp xuyên thủng ngực Phó Thư Bảo. Sát thủ chi vương xuất chiêu không hề có bất cứ sự màu mè nào, nhưng chính một chiêu thức bình thường đó lại là kỹ phát sát nhất thực dụng nhất. Nhất kích tất sát, cả đời hắn tôi rèn loại kỹ xảo này. Hắn hiện nay đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, không có chút máu tươi nào phun ra, cũng không hề có nét mặt đau đớn. Phó Thư Bảo bị một kiếm xuyên qua ngực nhưng lại nở nụ cười. Ngươi đã giết ta rồi, giờ quy thuận ta đi. Sắc mặt Chư Hoàng kịch biến, loạng choạng thoái lui ba bước. Đúng lúc đấy Phó Thư Bảo trong mắt hắn đột nhiên mở đi, thân thể mỏng dần, cuối cùng biến mất trong hư không. Được rồi, Chư Hoàng, thực hiện lời hứa của ngươi đi. Giọng nói quen thuộc đột nhiên vọng ra từ hư không. Chư Hoàng ngẩng phát đầu lên, kinh ngạc tột cùng. Đó không phải Phó Thư Bảo sao? Hắn vừa giết chỉ là một phân thân. Tu vi đạt đến cảnh giới hỗn nguyên lực không đủ để dùng phân thân đánh lừa cao thủ cấp bậc như Chư Hoàng. Nhưng vì có Huyền Thiết Sơn linh mạch cái tạo và tiến hóa, phân thân của hắn cũng đã có linh năng và linh tính vô cùng cường đại, đạt đến mức hoàn mỹ. Dưới tác dụng của Huyền Thiết Sơn linh mạch, phân thân của hắn thật sự đạt được đến trình độ khủng khiếp, có thể lừa được cả cao thủ như Chư Hoàng. Với kỹ năng này, Phó Thư Bảo mới là sát thủ chi vương thật sự. Mồ hôi lạnh vã ra trên trán Chư Hoàng. Hắn trầm mặc mãi một lúc lâu rồi bỗng quỳ một gối xuống, trầm giọng nói: đúng là ngươi đã để ta thực hiện nhiệm vụ ta không thể hoàn thành. Chư Hoàng, ta sau này chính là người của ngươi. Nhất đại sát thủ chi vương cuối cùng đã thần phục dưới chân Phó Thư Bảo. Vậy thì chúng ta hãy liên thủ ám sát hai tên khôi lỗi Luyện Nô Thanh Giật Vương Tước và Thái Bình Vương Tước. Phó Thư Bảo cười nói, đây mới là việc hắn muốn làm. Bên dưới thiên tháp sơn hùng vĩ, quân doanh mọc lên như nấm sau mưa, phủ khắp đại địa. Trên thiên tháp sơn là vô số tòa cung điện đang trong quá trình xây dựng. Có ô ột số tòa đã có mô hình ban đầu nhưng vẫn chỉ mới đào móng đợi xây. Đây nên là cảnh tượng phồn vinh nhưng sự thực lại hoàn toàn ngược lại. Đúng như Phó Thư Bảo dự đoán, việc ăn uống của 100 vạn đại quân trở thành vấn đề cực lớn. Thanh Giật Vương Tước và Thái Bình Vương Tước ban đầu dẫn quân vào đã mang số luyện chi trữ vật giới đủ để chứa lượng lương thực cho 100 vạn quân ăn trong một tháng, nhưng lại thiếu kế hoạch. Giờ chưa đến một tháng mà lương thực đã cạn rồi. Kế hoạch ban đầu là không cần đợi đến một tháng là Thanh Giật Vương Tướng và Thanh Bình Vương Tướng có thể bổ sung đủ lương thực. Nhưng nào ngờ thế giới chão nổi mới nổi này căn bản không có lương thực. Không chỉ vậy, ngay cả những loài như lợn rừng, gà rừng cũng không có, nên không thể săn bắn được. Bên Phó Thư Bảo lại khác, 5.000 người không nhiều. Hơn nửa sinh chi trữ vật không gian của hắn chuẩn bị lương thực đủ cho nửa năm. Bản thân hắn lại có nông trường, lương thực nhiều đến mức có thể đem đi bán. Lần này đương nhiên ra ngoài sẽ có đủ lương thực. Một bên có lương thực, một bên sắp cạn, tình hình không ai ngờ tới đang dần diễn ra. Thanh Giật Vương Tướng và Thanh Bình Vương Tướng hạ lệnh một ngày ăn một bữa, lượng ăn lại ít đến đáng thương. Cơn khủng hoảng lương thực đang lan tràn như ôn dịch trong đội quân. Đối diện với tướng lĩnh, các chiến sĩ còn miễn cưỡng thể hiện sự thuận tùng, nhưng sau lưng thì khác rồi. Mẹ kiếp, lão tử đi làm lính là vì miếng cơm, kiếm tiền về nhà nuôi vợ con, giờ thì vui rồi. Không những không có thưởng mà lại còn chỉ được một bữa cơm một ngày. Ta lấy muội muội hắn chắc, lại còn bắt ta bán mạng. Ta nhổ vào, còn không phải sao, một ngày một bữa, nước trắng chan canh, còn đếm được cả hột cơm, chúng ta là chiến sĩ cơ mà, ăn có tí như thế đánh trận thế quái nào được. Hừ, ăn cơm, mấy ngày nữa là sẽ cạn sạch lương thực, chúng ta chỉ còn cách ăn vỏ cây, rễ cây mà thôi, ngay bát cháo loãng bây giờ cũng không còn nữa đâu. Hầy, mấy huynh có nghe thấy truyền tin không? Truyền tin gì? Ngũ Nguyệt Hoa quân đoàn của Phó Thư Bảo hôm qua được phát vô số bảo vật, chiến sĩ phổ thông cũng được nhận bảo thạch, kim cương với hoàng kim. Trời ạ, ta theo Vương Tước Đại Nhân đã nửa đời người rồi mà chưa từng được nhận thưởng hậu như thế. Đừng nói là nhận, ngay cả nhìn cũng chưa được. Không phải chứ, có ai lại nguyện ý phát cho chiến sĩ thủ hạ bảo vật như thế? Với những chiến sĩ bán mạng như chúng ta, được phát thưởng đúng hạn đã mãn nguyện lắm rồi. Ngươi thật là mù tịt thông tin. Phó Thư Bảo đối với thủ hạ rất khẳng khái. Người khác sẽ không thưởng nhưng hắn chắc chắn sẽ thưởng. Mà còn nghe nói ở thành phố Cảng hắn đào được một cái bảo tàng, vàng bạc châu báu, kim cương nhiều không đếm xuể. Mẹ kiếp, bán mạng vì một bữa cháo loãng, chi bằng lão tử bán mạng cho Phó Thư Bảo. Đúng thế, chỉ cần sống mà trở về là xây nhà to, lấy vợ đẹp, sống những ngày sung sướng rồi. Xuyệt, nói nhỏ thôi, những lời phản nghịch như thế mà bị Vương Tước Đại Nhân nghe thấy thì cẩn thận cái đầu. Trong quân doanh, từng nhóm chiến sĩ rì rầm bàn tán việc phần thưởng và lương thực. Những cuộc đàm luận này không chỉ đến từ các chiến sĩ Tố Quốc mà cả chiến sĩ các nước khác trên thế giới. Phó Thư Bảo đào được bảo tàng khổng lồ, những người bên cạnh đều được phát tài theo. Việc đó không khác gì cơn cuồng phong cuốn qua trận doanh của cả liên quân. Khi chiến sĩ Tố Quốc đang nghị luận thì một thân hình to béo vô cùng thầm lặng đi qua họ. Hắn đã nghe hết những gì các chiến sĩ kia nói. Khi đi qua khóe miệng hắn nhếch lên, thấy họ cảnh giác hơn khi thấy mình, hắn kéo mũ xuống bước nhanh đi qua. Gương mặt phía dưới mũ rất giống mặt lợn. Người này chính là Chư Hoàng đã bị Phó Thư Bảo đánh bại và hàng phục. Sát thủ Chi Vương đến từ thế giới sát thủ. Đi qua quân doanh, Chư Hoàng không chọn bậc thang mới mở để lên Thiên Tháp Sơn mà thích phòng đôi cánh bay lên Quy Vân Cung. Thị vệ Quy Vân Tông trấn thủ cung môn ngăn Chư Hoàng lại. Hắn lại lấy ra một tấm lệnh bài kim sắc. Mấy thị vệ kia cũng không hỏi gì nữa, tự động tránh đường cho hắn đi. Đại điện vốn trống rỗng giờ đã không còn tầm thường nữa. Có hỗ trợ của Thánh Anna, một số đồ trang trí xa xỉ đã xuất hiện trên tường và các cột trụ. Nền nhà thì phủ tấm thảm sa hỏa mạ vàng. So với Quy Vân Cung trước đây, Quy Vân Cung hiện nay đã có uy thế của hoàng gia hơn nhiều. Băng Doanh ngồi trên vương tọa, từ trên cao nhìn xuống Chư Hoàng đang bước vào. Ánh mắt nàng hơi lấp láy rồi rất nhanh trở lại bình thường. Đến khi Chư Hoàng tới gần, nàng mới lên tiếng, không ngờ sát thủ Chi Vương của Tử Đảo Mật Nhân xã lại đến chỗ ta. Chư Hoàng ngươi đến đây có việc gì? Cũng không có hành động tham kiến, Chư Hoàng không chút khách khí nói. Băng Doanh, ta và ngươi có cùng thân phận, những lời khác chúng ta không cần nói nhiều. Ta đến để cầu kiến Thánh Anna Đại Nhân. Hãy chuyển lời của ta, cho ta gặp người, ta có việc vô cùng quan trọng. Không xưng hô nữ hoàng đương nhiên là không phải thừa nhận thân phận nữ hoàng Quy Vân Cung của Băng Doanh. Không chỉ vậy, vừa gặp là bảo Băng Doanh chuyển lời, chẳng có chút khách sáo nào. Băng Doanh đã không còn là Băng Doanh trước đây nữa. Thời gian qua, khí chất đế vương trên người nàng đã được hình thành. Ngoài tư thế còn khốm núm trước Thánh Anna ra, trước mặt người khác tự nhiên nàng có uy thế cao cao tại thượng. Giờ Chư Hoàng lại dùng thái độ đó với nàng, tâm trạng nàng lập tức trở nên khó chịu, lông mày nhắn lại, lạnh lùng nói: Chư Hoàng, bản nữ hoàng là người chuyển lời cho ngươi sao? Ngươi tưởng đi theo Thánh Anna Đại Nhân là có thể chi huy ta sao? Không khí trong Quy Vân Cung lập tức trở nên bức bối và khó sửa, giống như giữa hai người đang lan tỏa một tảng băng lạnh lẽo. Hai ngươi đều là trợ thủ đắc lực nhất của ta, tại sao không thể hòa thuận hơn chứ? Một giọng nói đột nhiên vang lên từ hư không, không khí chuyển động, hiện ra những làn sóng như trên mặt hồ, một thân ảnh yểu điểu hiện ra. Tham kiến Thánh Anna Đại Nhân, Băng Doanh và Chư Hoàng cung kính. Thánh Anna cười: Chư Hoàng, ngươi có việc gì vô cùng quan trọng cần gặp ta? Chư Hoàng đáp: Tên tiểu tử đó dã mắc mưu, ta giả vờ thích sát hắn và thất thủ. Hắn quả nhiên như đại nhân phán đoán, nhân cơ hội thu phục và ta đã giả vờ quy thuận hắn. Thánh Anna cười: Tiểu tử giảo hoạt hơn cả hồ ly đó, đương nhiên phải dùng phương pháp giảo hoạt hơn để đối phó. Đúng rồi, không ngoài dự đoán của ta, chắc chắn hắn sẽ thương lượng với ngươi cách giết Thanh Bình Vương tướng và Thanh Giật Vương tướng, đúng không? Chư Hoàng gật đầu: Thánh Anna Đại Nhân đúng là liệu sự như thân, người thông minh tài trí, tên Phó Thư Bảo đấy dù có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp. Nịnh nọt xong, Chư Hoàng mới nói: Đúng là hắn thương lượng cách ám sát Thanh Bình Vương tướng và Thanh Giật Vương tướng. Dường như hắn đã biết hai vương tước này bị Thánh Anna Đại Nhân luyện hóa thành luyện nô. Hắn muốn giết chúng, đương nhiên sát thủ Chi Vương ta là trợ thủ tốt nhất rồi. Nhưng bọn ta mới chỉ nói qua những việc liên quan, chứ chưa nói cụ thể. Phó Thư Bảo bảo đợi tin của hắn rồi mới hành động. Nói vậy dường như tiểu tử đó vẫn còn giữ lại đường lui. Tiếp tục theo dõi động tĩnh của hắn, đến khi hắn có kế hoạch chi tiết. Khi đến lúc hành động chúng ta sẽ giăng mẻ lưới to, cho con cá lớn là lắn rơi vào. Thánh Anna đại nhân cao kiến, ha ha ha. Đến thích sát Thanh Giật vương tướng và Thanh Bình vương tướng chắc chắn hắn sẽ không đem theo địa ngục quân đoàn. Chỉ cần 1.000 thạch tượng chiến sĩ không ở bên cạnh hắn, chỉ cần hắn dám đến thì chúng ta sẽ bắt được hắn. Lúc đó Thánh Anna đại nhân có thể hoàn toàn khống chế hắn, đạt được mục đích vĩ đại của người. Chư Hoàng, làm rốt lắm. Năng lực hành sự của ngươi vượt sự kỳ vọng của ta. Yên tâm, thống trị cả thế giới chảo nội này chỉ là bước đầu tiên. Sau này chúng ta sẽ thống trị thế giới chảo ngoại. Đến lúc đó, vương triều sát thủ của ngươi có thể được thành lập. Nói chung, làm việc cho ta thì ngươi sẽ không thiếu lợi ích đâu. Một chàng cười vang vọng trong Quy Vân Cung. Bảo Doanh trầm lặng cúi đầu nghe Thánh Anna và Chư Hoàng nói chuyện, nét mặt vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh. Bên ngoài là dáng vẻ văn tĩnh của một đại tài nữ, trong lòng thì suy nghĩ. Ta tưởng Phó Thư Bảo sẽ không mắc mưu Chư Hoàng, nhưng hắn là người nhanh trí như thế sao có thể mắc mưu Chư Hoàng. Bên này đã răng liên la địa võng, nếu hắn thật sự đén thích sát Thanh Giật vương tướng và Thanh Bình vương tướng thì đúng là tự chui đầu vào giò. Làm thế nào đây? Nếu giờ đi gặp hắn thì chắc chắn sẽ khiến Thánh Anna nghi ngờ. Nhưng cứ dương mắt nhìn hắn tự tìm cái chết thì không thể được. Phải làm sao đây? Từ khi xảy ra quan hệ đó, lòng Băng Doanh đã hướng về Phó Thư Bảo rồi. Sự chuyển biến này phát sinh từ cơ thể rồi kéo sang tinh thần, đây cũng là hiện tượng bình thường. Có điều, Thánh Anna đại nhân, vừa rồi khi đi qua quân doanh ta nghe thấy các chiến sĩ than vãn lương thực và phần thưởng. Ta hơi lo lắng, cứ thế này thì sớm muộn cũng sẽ có binh biến. Thánh Anna nói, vấn đề này ta đã có cách giải quyết. Lát ta sẽ đến gặp Thánh Lan Vương. Giờ đành phải lấy lương thực và thưởng từ đó thôi. Là truyền nhân của thiên không nữ thần, chắc hắn sẽ không thể từ chối. Cửa hai thông đạo thần thông bàn vừa được dựng ở Thánh Thập Tự Sơn, nằm trong lãnh thổ Thánh Đoá Lan Quốc. Tập hợp lương thực chắc cũng không khó. Lại một chàng cười nữa vang lên, Băng Doanh thì càng thêm nặng nề. Nàng thấy hoảng hốt sợ này sợ nọ, không biết nên làm thế nào với sự tình hiện nay. Tuy trong lòng đã có bóng dáng của Phó Thư Bảo, cũng có cảm tình với hắn rồi nhưng nàng vẫn do dự không quyết, vẫn còn tật không có chủ kiến. Một tấm lưới lớn vô hình đã răng lên, chỉ còn đợi con cá lớn Phó Thư Bảo bơi vào mà thôi. Con cá đó giờ đang làm gì nhỉ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 559, ai mới là kẻ lừa gạt mặt hồ gợn sóng lãng đãng, tiếng nước chảy róc rách không ngừng, nhân ngư chơi đùa trong nước, tiếng cười êm tai cùng tiếng nước trong trẻo vang khắp sơn cốc. Đứng trên một tảng nham thạch, Phó Thư Bảo thưởng thức dáng người mềm mại yểu điệu của mũ nhân ngư. Dù cách một tầng nước nhưng hắn vẫn nhìn được mọi thứ với con mắt chuyên nghiệp của mình. Mỹ nhân ngư không mặc quần áo, những chiếc vảy cá xếp san sát trên bề mặt da nàng, màu đỏ nổi bật trên nền trắng, thân thể mềm mại, mát mắt vô cùng. Đặc biệt là đôi vảy cá trước ngực, rất khéo léo xếp thành hình dạng vươn cao, tròn trịa vừa vặn với một bàn tay. Nơi đầu đỉnh chính là hai nụ anh đào quen thuộc kiêu ngạo nhô lên trên đỉnh. Vảy cá và bầu ngực bản thân chúng chính là điểm nổi bật. Nhưng Phó Thư Bảo vẫn hứng thú nhất với chiếc đuôi cá thon dài mà trơn nhãn kia. Đó là một chiếc đuôi cá chép phóng lớn, đỏ tươi sáng lạn. Những tia sáng phát ra từ khe hở giữa những chiếc vảy khiến người ta tưởng tượng ra làn da mềm mại và làn hương cơ thể ở bên dưới. Nhìn mỹ nhân ngư chơi đùa dưới nước, tâm tư Phó Thư Bảo không khỏi rung động, nhớ lại cảnh tượng trong Thủy Linh Long Cung. Hắn đã tốn bao tâm tư, định ăn bữa thịt mềm từ hữu nãi ngư nhưng người ta lại có phong ấn, bảo hắn sao có thể không bức bối chứ. Đây là Thủy Tinh Long Cung của Ác Long, giờ đã trở thành nơi cất giữ người đẹp của Thanh Bình Vương Tướng. Với hữu nãi ngư, ở Thủy Tinh Long Cung thoải mái hơn ở Kim Ngư Cung nhiều. Phó đại ca, huynh cứ nhìn ta như thế chi bằng cùng bơi đi. Chúng ta cùng bơi nhất định sẽ rất vui. Ào một tiếng,